Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 78 của tác giả Khảo Ngư. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Văn Tiến đã donate ủng hộ bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt qua tài khoản Vietinbank. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 5, chương 89, bị sốt rồi. Cho dù là Đường Vũ sớm có sức đề kháng với cái lưỡi không xương của Tô Sáng, nhưng lúc này đã bị sự vô sĩ của y đánh bại hoàn toàn. Nhắc tới chuyện ước hẹn kia là Đường Vũ mất khí thế. Vì vậy, hai người chìm vào trong im lặng. Đường Vũ nghe thấy loáng thoáng có tiếng người trong phòng Tô Sáng, còn sau lưng của cô là ba cô bạn đang tán gẫu chuyện trong trường. Trình Thông Thông như là mọi khi khoe là có anh chàng tỏ tình đã bị cô tiểu thư chảnh chọe này bỏ lỡ đi. Qua điện thoại gọi lâu tới mức nóng cả lên, còn có tiếng thở dài của hai người và tiếng mưa rào rào. Tầng mây dày đặc ở trời xa, thi thoảng quánh chớp lóe lên rồi tiếng sấm nổ đi đùng. Tô Sáng, Đường Vũ phá vỡ sự im lặng, giọng nói trong mưa nghe như là không chân thật. Anh thật sự muốn cùng em làm chuyện đó sao? Chuyện gì? Tim của Tô Sáng đập thình một cái, điện thoại thiếu chút nữa rời tay, mới vội vàng nắm chặt lại, giọng khàn khàn. Anh không có nghe rõ. Đường Vũ tự động bỏ cái loại giả ngốc này của Tô Sáng, cô cảm thấy người của mình đang nóng dần lên. Nếu bây giờ anh xuất hiện trước mặt của em, thì chúng ta sẽ đi. Chúng ta sẽ đi, mà đi đâu? Đầu óc của Tô Sáng chớp mắt hiện lên một loạt các cái tên khách sạn, nhà nghỉ mọc như nấm quanh trường. Chỉ trong tích tắc, nó đã biến thành một loại nhiệm vụ xấu xa, bồn tắm nước ấm, giường đôi xa hoa. Em đợi anh. Tô Sáng nói xong, tắt ngay cái điện thoại đi, nhảy vào trong phòng, oai phong lẫm liệt, như là thiên thần hạ phàm, làm cái đám thanh niên bị ổi, đang chúi mũi vào hai cái màn hình, giật nảy mình. Tiếp đó, đã thấy Tô Sáng lục loại tủ quần áo, dơ cho một đống quần áo, cho vào cái túi lớn, hùng hồn tuyên bố: các anh em, hôm nay tôi ra ngoài ngủ nha, các anh em cứ tự nhiên đi. Tiếp đó là cái tiếng xô cửa, gió mưa lùa vào trong phòng, hành lang có tiếng chân chạy gấp gáp, tiếng người da phải cái đồ đạc rơi ầm ầm, rồi có tiếng chửi bới không biết từ phòng nào vọng ra. Này, cái thằng chó nào mà mỹ vậy, không có cho người khác ngủ sao? Đợi cho cả đám tập thể phản ứng lại, ùa ra ngoài ban công nhìn xuống phía dưới, chỉ còn kịp thấy một bóng người đã biến mất vào trong màn mưa. Tô Sáng xông pha mưa gió chạy tới ký túc xá nữ, nước mưa đập trên mặt, không có xua đi được cái nóng trong người. Phía đằng kia ký túc xá nữ, một bóng hình mong manh của Đường Vũ, đôi mắt sáng ngời trong đêm, mang một chút khiếp sợ mà kiên định. Cùng nắm tay nhau chạy trong mưa, tới khách sạn gần nhất ở ngay cổng chính của khách sạn. Khi mà nằm ngã xuống cái giường lớn, Tô Sáng mới phát hiện người của Đường Vũ cực nóng, cô đã bị sốt rồi. Mới vội vàng tới hiệu thuốc gần nhất mua thuốc cảm, về tới phòng gọi Đường Vũ tỉnh lại, chuẩn bị nước cho cô uống. Xong hết mọi thứ, Tô Sáng mướt cả mồ hôi vào trong phòng tắm ngâm nước nóng. Trước đó bao nhiêu ảo tưởng đã thành phù dân. Trong nước nóng trầm tĩnh lại, ra ngoài má của Đường Vũ nóng rực, hơi thở nặng nề, cánh mũi xinh xắn nở ra xẹp vào với tần suất rất nhanh. Dù là mắt nhắm lại nhưng mà không hề có vẻ an tường, mặt tái nhợt, lộ vẻ yếu đuối chưa từng có. Ngực đào nhói, Tô Sáng cảm giác tim của mình như thật sự đã bị đâm xuyên qua. Sức khỏe của Đường Vũ xưa nay rất tốt, cô chăm chỉ tập thể dục, ăn uống tuy là ít nhưng mà đủ chất dinh dưỡng, sinh hoạt điều độ. Xưa nay chưa từng biết ốm là cái gì, không thể vì một chút nước mà có thể ốm được. Nhất định từ khi mà biết ông bà ngoại của mình tới đã chịu áp lực rất lớn. Tô Sáng không sinh ra trong một gia tộc lớn, không quá rõ Đường Vũ phải đối diện với những điều gì, nhưng mà chắc chắn y không phải là người bạn trai môn đăng hộ đối mà ra. Tới hôm nay Tô Sáng đã thể hiện ra thực lực giúp Đường Vũ giải tỏa thần kinh căng thẳng nhiều ngày đã được nới lỏng, cơn mưa chỉ là nhân tố phụ mà thôi. Nha đầu ngốc này luôn ẩn giấu mọi thứ trong lòng, vậy mà mình còn hả hê đắc ý. Khóe mắt cay cay, áy náy trào lên trong lòng. Tô Sáng Tô Sáng mới nhẹ nhàng ngồi xuống, nắm lấy tay của Đường Vũ. Chẳng biết có phải vì thế không mà lông mày của Đường Vũ giãn ra, nhịp thở đều hơn, miệng còn lẩm bẩm vài tiếng như heo con đòi ăn, cực kỳ đáng yêu. Đưa tay ra tắt đèn, cả gian phòng chìm vào trong bóng tối. Tâm tình sau một ngày đủ cảm xúc lên xuống đã lắng lại. Cứ ngồi thế đến qua 2 giờ sáng, cơn sốt của Đường Vũ không có nặng thêm mới nằm xuống bên cạnh ngủ. Hiệu quả cách âm của khách sạn rất tốt, chỉ nhìn thấy cái dòng nước chảy bên ngoài cửa sổ mà không có nghe thấy tiếng mưa rơi. Ngược lại, hơi thở của Đường Vũ lại nghe rõ ràng. Đêm khuya tĩnh lặng, Tô Sáng tiến vào mộng đẹp. Đồng hồ sinh học mạnh mẽ khiến cho Đường Vũ hai mí mắt nặng trĩu cũng không có cách nào ngủ nướng được. Có điều cái giường rất là thoải mái, làm cho cô không muốn thức dậy, người uống éo vất vả đấu tranh. Cuối cùng, lý trí vẫn giành phần thắng. Mở mắt ra, nhìn thấy cái trần nhà, đầu óc còn chưa có hoàn toàn tỉnh táo. Cảm giác êm ái từ cái giường khiến cho cô nghĩ mình ở nhà. Thôi chết, giờ đã lỡ mất cái tiết học đầu tiên ở nhị thập nhất trung rồi. Hoảng hốt ngồi bật dậy, làm cho Tô Sáng đắp cùng một cái chăn với cô, cũng tỉnh dậy theo. Thoáng chốc, Đường Vũ liền nhớ ra cái chuyện xảy ra hôm qua, phản ứng đầu tiên bản năng phòng vệ kéo chăn che người. Không khí hiện giờ làm cho cô cảm giác không có thở nổi. Tô Sáng cười tà ác ghé mặt tới, run run nhìn cái tay đưa ra. Tay của Đường Vũ càng giữ chặt cái chăn, kết quả cái tay kia đặt lên trán, nói với một giọng thản nhiên đáng ghét. Đỡ sốt một nửa rồi, hôm nay còn phải tiếp tục uống thuốc cho khỏi hẳn đi. Rời giường dọn dẹp, Đường Vũ từ cái phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy Tô Sáng đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn thành phố như là hoàn toàn đổi mới sau cái trận mưa to, tới bên cạnh y nói nhỏ. Em xin lỗi. Tô Sáng quay đầu lại, cười sáng lạng. Không sao, ngày sau còn dài, chúng ta còn có cả đống cơ hội luôn. Thấy Tô Sáng nhìn mình như một con cừu nhỏ, không có thể thoát khỏi lòng bàn tay của y. Đường Vũ lập tức hối hận vì cái lời xin lỗi của mình, trừng mắt lên mắng. Háo sắc, sợ Tô Sáng thừa cơ làm cái gì đó mới vội vàng đi lấy đồ trả phòng, nhưng đã bị y giữ lại. Muốn làm gì thì đêm qua đã làm cả rồi, cô ngốc. Nói rồi dẫn cô tới bên bàn, mở ra một cái hộp nhựa, tức thì hơi nóng hừng hực xông ra, mang theo một cái mùi thơm của gạo, làm bụng của Đường Vũ réo lên khe khẽ. Lúc mà Đường Vũ đánh răng rửa mặt xong, Tô Sáng rời khách sạn mua cháo rồi. Cái chỗ này ngay bên cái phố ăn giặt cho nên chẳng thiếu cái gì. Đây là cháo tía tô nên ăn khi còn nóng, tác dụng là giải cảm, long đờm, rất có lợi cho sức khỏe đó. Tô Sáng múc một thìa cháo đưa tới trước miệng của Đường Vũ. Ngoan, ăn cho chóng khỏe đi. Đường Vũ sao chịu để cho Tô Sáng đút mình ăn chứ, giành lấy cái thìa ăn hết nửa hộp cháo. Ăn xong toát cả mồ hôi, cơn sốt gần như khỏi hẳn rồi. Nhất định muốn trở về trường, ở lại khách sạn với Tô Sáng, cô cảm thấy không có an toàn. Trở về trường, sự kiện Tô Sáng và Đường Vũ hôm qua đã chấn động hai phòng. Ba cô gái tròn mắt nhìn từ lúc mà Đường Vũ, từ lúc lấy quần áo cho tới lúc ra khỏi phòng, không nói nổi một lời. Đường Vũ trước kia luôn là thẹn thùng, chuyện nam nữ lại có một mặt thế này sao? Không có làm gì cả, chả lẽ hai người thảo luận triết học nhân sinh hả? Wow, vĩ đại nha! Ba người Lý Hàn mong ngóng Tô Sáng mòn mỏi con mắt. Y vừa về phòng, lập tức đã bị ấn xuống cái ghế giữa phòng tra tấn. Lão đại, không muốn nói thì thôi, đừng có ép, cứ hỏi chuyện riêng của người ta là sao chứ? Lý Hàn luôn là một người chững chạc nhất. Tuy là mọi người là anh em cùng phòng, quan hệ rất thân thiết, nhưng một số điều phải tôn trọng lẫn nhau. Hơn nữa, bọn họ nghe ngóng chuyện của Tô Sáng và Đường Vũ còn chẳng phải là gì Đường Vũ là một mỹ nữ, khó tránh khỏi có suy nghĩ xấu xa trong đầu. Nhưng mà tưởng tượng một chút, cô gái lãnh ngạo như là nữ thần kia khi không có mặc một chút quần áo nào trên giường thì sẽ thế nào đấy? Gặp phải mưa gió cho nên cô ấy đã bị sốt. Tôi đi mua thuốc cho cô ấy uống thôi. Uống xong liền ngủ, sáng dậy đỡ sốt liền trở về. Cả quá trình chỉ có vậy thôi. Tô Sáng giang tay nói. Không tin à? Tiêu Hút lắc đầu, lấy kính lên, giơ ngón tay cái lên. không có thừa cơ người khác gặp nguy, đáng mặt nam nhân. Tô Sáng đang đắc ý thì nghe thấy tiếng hắn bổ sung, hơi bất ngờ. Tô Sáng cười mắng, xéo, chẳng lẽ trong mắt của các cậu thường ngày tôi là một tên tiểu nhân sao? Không có khoa trương như thế, gần là thế thôi. Bây giờ đột nhiên trước mặt chúng tôi, cậu đột nhiên cao lớn hơn nhiều. Trương Tiểu Kiều cười, trước mặt của hắn cho rằng đại học chỉ là một cái bàn đạp, học cho qua thôi. Bây giờ nhận ra cuộc sống này không tệ. Những người bạn cùng phòng cũng không tệ. Nói ra thật là ghen tị, cô nam quả nữ ở cùng một phòng cũng không có nhất định coi làm cái chuyện kia là mục tiêu cuối cùng. Trò chuyện, tâm sự không có làm gì cả, đôi khi thỏa mãn tâm linh còn cao hơn thỏa mãn thân xác. Lý Hàn nói rất là cao thượng, rốt cuộc vẫn để lộ bản chất. Có điều tôi truy cầu kết hợp của tâm linh và thân xác. Quyển 5, chương 90, mẹ vợ sắp tới hỏi tội. Hai ngày sau đó, cuộc sống đại học quay lại quỹ đạo, yên bề phẳng lặng. Trường học hoặc là bận rộn hoặc nhàn nhã, mỗi học sinh sau kỳ nhập học, bây giờ chuyện gọi điện về cho cha mẹ càng ngày càng ít, dần thích ứng với cuộc sống mới. Những sinh viên mới đầu vào trường có ý định học gấp, hoàn thành học phần nhanh, cuối cùng đã nếm trái đắng rồi. Mệt mỏi, học tập cường độ cao cùng với thời khóa biểu phức tạp, sinh ra một làn sóng rút môn. Nhân vật học tập mạnh nhất của phòng như mọt sách tiêu hút cũng đã bắt đầu cân nhắc nên bỏ bớt vài môn không, thật sự không có chịu nổi rồi. Tô Sáng gần đây tinh lực không có theo kịp lịch học nữa, cũng đang tính toán bỏ môn nào, vì y vừa học vừa còn phải cùng chị Lâm Quang đóng lo cho tạp chí mới. Chỉ có Lý Hàn từ đầu nghe lời của Trương Tiểu Kiều cho nên thoải mái, càng không có phải nói. Trương Tiểu Kiều ánh mắt nhìn Tô Sáng và tiêu hút theo cái kiểu tôi đã bảo mà. Sau bữa cơm ngày đó, chẳng có một tin tức phản hồi nào về phía nhà của Đường Vũ. Cuộc sống trong trường của Tô Sáng và Đường Vũ vẫn diễn ra như trước. Giờ học của Đường Vũ ngày một căng, cho nên thời gian ăn cơm tối cùng với Tô Sáng cũng ngày càng muộn hơn. Có khi đến 6 giờ mới rời giảng đường. Sau đó cùng với Tô Sáng dắt tay nhau ra nhà ăn hoặc là ra quán ngoài trường để mà cải thiện. Cho dù là Tô Sáng có một chiếc Bentley đang đổ ở bãi đổ xe khoa thời sự, nhưng mà Đường Vũ vẫn luôn nhắc nhở Tô Sáng phải biết tiết kiệm tiền, không có cho y tiêu pha những thứ không cần thiết, dường như không có gì thay đổi. Đường Vũ không quá mức chú trọng theo đuổi cuộc sống vật chất, nhưng mà dù sao vật chất là cơ sở của cuộc sống. Cô tin tưởng tương lai của mình và Tô Sáng nhất định có thể có một cuộc sống đàng hoàng. Tiền bạc tích lũy đủ khi mà bọn họ phấn đấu, thấy mệt mỏi, có thời gian mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhà của Tô Sáng đã thay đổi nhiều, Đường Vũ chứng kiến từng bước thay đổi một, nhưng so với nhà cô vẫn còn một khoảng cách dài. Với thế tục mà nói, đa phần người ta chỉ nhìn bối cảnh gia đình của nhà trai. Khi mà kết hôn, nhà trai có thể mua được căn nhà thế nào, mua ở đâu, có chỗ dựa thân thích ra sao. Gia tộc của Đường Vũ tiếp xúc rộng, có thể nói là biết nhiều tiêu rộng, nhưng mà không thấy người đạt tới cái độ cao xử thế thản nhiên. Ngược lại, vì thế mà đa phần thực dụng khắc khe, có thói xấu luôn lấy nhà của người khác ra so sánh với nhà mình, yêu cầu đối với Đường Vũ càng cao. Rất nhiều người nhìn vào cô cháu gái được ông bà cực kỳ che chở, tâm lý đợi xem cái trò hay không ít. Quan hệ trong gia tộc lớn rất rối rắm, trường hợp của cô còn phức tạp hơn, nhưng mà hiện giờ lo lắng phần nào được dẹp bỏ rồi. Tô Sáng làm cho những kẻ có ý đồ trong nhà phải ngậm miệng hết, vì bọn họ không có biết lai lịch của Tô Sáng, đại khái giờ mới đi thu nạp tin tức. Một cái Bentley căn nhà không có là gì, số người trong nhà có thể mua được không ít, nhưng mà ý nghĩ đại biểu của nó không tầm thường. Mặc dù không có thành viên nào của hai nhà giao được cái bảng xếp hạng phú hào, nhưng có biệt thự xe sang, gia sản bạc triệu vẫn có. Nhưng mà nhà của một giai trúc xưa nay cực kỳ kín đáo. Thực ra dì ba ở Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân đều có chuỗi hiệu làm đẹp và câu lạc bộ. Chồng của dì ba quen biết hết nhân vật thượng trung hạ ở Thượng Hải. Có điều thời đại này người trẻ tuổi đi xe đắt tiền như vậy không phải là nhiều. Vì thế lai lịch của Tô Sáng trở nên cao thâm khó lường. bọn họ chú ý là cái bối cảnh đằng sau kia, còn một sinh viên năm đầu chưa là cái gì cả. Hôm nay Đường Vũ có một tiết tài chính quốc tế học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tô sáng 4 giờ chiều tan học, trở về phòng thay quần áo, thu thập ít đồ đạc rồi ra ngoài. Xe của Lý Lam tiếp đó cũng đã tới cổng của Đại học Thượng Hải. Tô sáng, lần này không những cậu làm cho mọi người chấn kinh, cả anh đây cũng trật khớp hàng luôn. Cái xe của cậu đậu ở đâu vậy? Vì sao mà trước đó anh không biết cái gì cả, giữ bí mật quá giỏi đi. Hai người ngồi xuống quán cà phê, quan hệ của bọn họ thân thiết hơn nhiều, cho nên hỏi thẳng luôn, không cần phải vòng vo. Bữa cơm hôm nọ với Tô Sáng mà nói thì bình thường thôi. Thực tế nó dính líu tới rất nhiều thứ. Mấy cái hạng mục thương nghiệp của hai nhà Đường Mục tiến hành một loạt hợp tác thân mật. Hai nhà mặc dù ban đầu kết thông gia bị Mục Ngạn Dung cực lực phản đối, nhưng mà khi chuyện đã rồi, vì lợi ích cho nên bắt đầu liên kết hợp tác. Xí nghiệp mang cái dấu ấn hai nhà Đường Mục liên hệ nghiệp vụ tấp nập. Việc điều động thay máu nhân sự qua lại càng không ít. Lý Lam chính là cánh tay phải thân thích của ông Đường, cho nên biết rất nhiều chuyện. Không chỉ hắn mà tầng cấp giám đốc quản lý cũng nghe nói tới chuyện này. Đối với chuyện chàng rể mới bỗng dưng từ đầu xuất hiện không thể không khiến cho người ta chú ý. Thân thích của hai nhà Đường Mục cho tới giờ được ông bà cụ che chở sinh tồn, nhưng mà chưa bao giờ được hỗ trợ trực tiếp. Còn Mục Ngạn Dung, thiên vị Đường Vũ rõ ràng, người bên cạnh ghen tị chẳng có thể làm gì, cho nên rất có khả năng bạn trai tương lai của Đường Vũ là người đầu tiên được hai vị lão Tái Sơn trực tiếp dùng căn cơ tích lũy to lớn để mà nâng đỡ. Cho nên đối với việc Đường Vũ chính thức dẫn bạn trai tới sớm như vậy, mọi người cảm thấy Đường Vũ quá giống như trò chơi, không khỏi thất vọng về cô cháu gái kỳ vọng giật dậy gia tộc này. Em có một người chú làm tạp chí, cái xe này do tạp chí bỏ tiền, khi đó chỉ lấy làm công cụ thay hai cái chân thôi. Tô Sáng tất nhiên không có giải thích như giải thích với Đường Vũ. Đâu phải là chỉ biết mà là kinh động đó. Cái thằng nhóc, cậu chơi chiêu này đẹp lắm nha. Xe đắt tiền tới trước mặt cả nhà vợ. Nói thật, anh không có nghĩ cậu có thực lực này chứ, nhưng mà làm anh phải rớt kính luôn. Lý Lam rít một hơi thuốc dài cười nói. Mà người chú kia của cậu làm ở tạp chí gì? Anh cũng hay xem báo đó. Văn hóa thời thượng. Một cuốn tạp chí vừa mới phát hành, anh Lý nếu xem nhất định phải đặt dài hạn nha. Tô Sáng không có quên lôi kéo thêm nhiệm vụ làm ăn cho tạp chí. Nhất định rồi, hôm nay anh đi qua sạp báo, thấy là mua ngay. Lý Lam hôm nay có bữa cơm với giám đốc công ty phần mềm ở gần đây, dư thời gian cho nên mới gọi Tô Sáng ra nói chuyện. Đến thời gian này, cậu và Đường Vũ học tập bắt đầu nặng lên rồi, đúng không? Giám đốc Đường nhờ anh thi thoảng để ý tới Đường Vũ. Nhưng mà em biết rồi, cô bé đó nếu mà nói chuyện với anh chẳng có được mấy câu đâu. Vả lại anh gặp Đường Vũ ở trường cũng không có tiện nữa. Thoáng nghĩ cũng thấy đúng là Đường Vũ ngồi cùng với Lý Lam ở đây không có thích hợp. Người ngoài không biết quan hệ của bọn họ, nhìn vào thấy một nhân vật thương trường cùng với một nữ sinh xinh đẹp gặp nhau, khó tránh khỏi nhận định là sếp lớn bao vợ bé rồi. Nghĩ thôi, Tô Sáng hơi ghen rồi. Tô Sáng nhận thấy Lý Lam có loại năng lực, lời nói việc làm của hắn luôn khiến cho người khác vừa ý, rất biết nắm vững mức độ, làm cho người ta thích tiếp xúc. Thậm chí từ lúc mà Tô Sáng còn chưa được nhà của Đường Vũ thừa nhận, nói không chừng tốt nghiệp đại học xong, chưa tới một tuần, chia tay như bao nhiêu cặp tình lữ khác. Khi đó với hắn, Tô Sáng chỉ là một người qua đường ABC nào đó. Vậy mà lần đầu gặp mặt Lý Lam vẫn chủ động kéo gần khoảng cách, thậm chí có thể nói là hạ mình. Không hề nhìn ra cái điệu bộ của phó tổng giám đốc có mấy ngàn nhân viên dưới quyền. Chỉ thế đã biết người này không đơn giản rồi. Lý Lam rất có tâm kế nhưng mà lại không có giả dối đóng kịch, làm cho người ta thích thân cận. Có vẻ mấy ngày tới mẹ vợ sẽ tới thăm con rể đấy, cậu nên chuẩn bị đi. Lý Lam cuối cùng cũng tiết lộ một ít. Khi mà nhắc tới Mục Tuyền, ngữ điệu của Lý Lam cao hơn một chút. Hiển nhiên với nam tử, ở độ tuổi như hắn, Mục Tuyền có sức hút cực lớn. Tô Sáng cũng thế thôi, xét tuổi tâm lý, y không có trên Lý Lam nhiều. Cho nên, hãy may mắn, hay là thắp hương khấn vái cho tai qua nạn khỏi đây? Lý Lam cười sảng khoái, nói chuyện với cậu luôn là thú vị. Theo anh thấy, cậu không có cần quá lo đâu. Đây là quá trình phải trải qua mà. Ít nhất chứng tỏ cậu được nhìn nhận rồi. Quyển 5, chương 91, không nỡ rời xa. Tô Sáng không lo sao được chứ. Y muốn thể hiện thực lực của mình cho Mục Tuyền thấy. Nhưng mà sợ thực lực sau lưng của mình bị bại lộ. Không biết Mục Tuyền có thể tìm ra được bao nhiêu. Một sinh viên đại học, sáng nghiệp, song pha thương trường không phải là vấn đề. Nhưng 3 năm trước đã làm ra những cái thứ này thì quá là khó tin. Chuyện bất thường ắt có vấn đề. Thêm vào nghề nghiệp và khả năng nhìn thấu khủng bố của Mục Tuyền, Tô Sáng sợ nhất, tới lúc mình chẳng khác nào như lột trần. Nhìn Tô Sáng ngẫm nghĩ, Lý Lam cũng không có nói nữa, theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, nghĩ tới Tiền Chấn Vũ, cháu của Tiền Hóa Phàm. Tiền Chấn Vũ khi mà còn trẻ là một tên hoàng khố điển hình, dựa vào sự ủng hộ của gia tộc mà làm những chuyện quan đường, không ít lần lấy biệt thự nhà của mình tổ chức tiệc thác loạn. Về sau, thời quốc gia đã hát dữ dội, hắn lại kéo một đám người mẫu, minh tinh tới nhà tổ chức loại tiệc xác thịt, đã bị hàng xóm tố cáo, đã bị tống vào tù vì cái tội lưu manh. Nghe nói hàng xóm đó chính là một người Mỹ. Trong nhà có cô con gái lại học dương cầm, bên cạnh tổ chức tiệc tùng âm Mỹ rất ảnh hưởng. Ông người Mỹ đã nhiều lần tới nhà góp ý nhưng mà không ăn thua. Cuối cùng đi báo cảnh sát. Vì thế có ảnh hưởng nhất định tạo thành bi kịch của Tiền Chấn Vũ. Dựa vào ảnh hưởng gia đình, Tiền Chấn Vũ được ra tù sớm 3 năm, biểu hiện quy củ, bao năm trôi đi đã tới tuổi trung niên, sáng lập tập đoàn Trịnh Vũ. Lý Lam trước mặt của hắn cung kính đấy, nhưng mà đằng sau rất chướng mắt với thủ đoạn của Tiền Chấn Vũ. Lúc mà ông Đường sáng lập Đường Thị, Tiền Chấn Vũ cũng tham gia, hắn âm thầm lấy mất khách hàng của Đường Thị. Đường Thị vì thế mất nhiều hạng mục lớn. Ông Đường phải lui khỏi Chiết Giang, thất bại ở Dung Thành. Khi mà dứt khoát với hắn thì mới lớn mạnh lên. Có thực lực cạnh tranh ở thương giới Thượng Hải, song đã bị trì hoãn mấy năm. Hiện giờ tập đoàn Trịnh Vũ đã đứng vững chân ở khu Tam Giác Trường Giang. Thành cực hạng thương nghiệp, hắn đã tận dụng hết tài nguyên của Tiền gia, muốn mở các cánh cửa chiến lược quan trọng, thì có được sự ủng hộ của ông bà cụ là nút thắt quan trọng. Hiện giờ, nguồn lực của hai vị Mục Lão Thái Sơn là ở đâu? Trong tay của Mục Ngạn Dung có mấy chục môn sinh cấp dưới, đang là bí thư thành ủy, thị trưởng, đứng đầu các cơ cấu địa phương. Mặc dù bà đã nghỉ hưu rồi, nhưng mà vẫn còn sức ảnh hưởng và tiếng nói lớn ở gần trăm xí nghiệp trung ương. Bất kỳ người có nhãn quan nào cũng biết điều này mang ý nghĩa gì. Nếu được hai cái vị Thái Sơn ủng hộ, chỉ cần không phải là hạng A Đẩu, bình thường một chút cũng có thể nâng đỡ vào top phú hào Trung Quốc. Hai vị lão thái gia đều cực kỳ yêu quý đứa cháu gái Đường Vũ, Mục Quế Anh. Không có chỉ xinh đẹp, cả trí tuệ, cả tính đều phù hợp kế thừa nguồn lực của ông bà để lại. Chỉ tiếc là Đường Vũ vẫn còn đi học, chưa có thể dùng tới những nguồn lực đó. Phải hơn 3 năm nữa, Đường Vũ mới tốt nghiệp, lại phải thêm vài năm tích lũy nữa thì mới có khả năng tiếp nhận. Đến khi đó, e là sức ảnh hưởng của ông bà không còn. Người đi trà lạnh là thói thường của cuộc đời. Bởi thế, cần có nhân vật tiếp nhận giai đoạn quá độ này. Tiền Chấn Vũ là một trong ứng cử viên đó. Lý Lam cảm thấy cái tên nhãi trước mắt của mình có vẻ chẳng hề hết độ phức tạp trong cái gia tộc đó. Hắn không có định nói ra, dù sao Tô Sáng chẳng có giúp gì được. Chẳng bằng để cho đôi tiểu tình lữ hưởng hết cái quãng đời đại học đi. Lâm Quang Đống đã tới Thượng Hải, đặt phòng ở khách sạn Crown ngoài Đại học Thượng Hải, bỏ đồ xuống chạy ngay vào trong trường. Quá đẹp luôn! Trong bãi đổ xe ở khoa thời sự, Lâm Quang Đống nhìn chiếc Bentley lặng lẽ nằm trong góc. Ngồi xuống rồi sờ cái đèn ngây ngất như là đang vuốt ve nữ nhân của mình. Bộ dạng của hai người lúc này chẳng có giống chủ nhân của cái xe đắt tiền mà cứ như là hai tên trộm gà ở chợ vậy. Nếu như có người nhìn thấy, nói không chừng sẽ đi báo bảo vệ rồi. Lên thử một chút, động cơ mạnh mẽ, tính năng phanh tuyệt vời luôn. Tài liệu đặt ở chỗ ngồi đằng sau á. Tô Sáng ném chìa khóa cho Lâm Quang Đống. Lâm Quang Đống vào xe, không có vội đi ngay, mà lại sờ mó một loạt trang thiết bị bên trong một lượt, hai tay cầm vô lăng thử cảm giác một lúc. Tổng thể mà nói là tuyệt vời, thú thực tôi chưa có rõ nó tuyệt ở đâu, chỉ có cảm giác như vậy thôi, chỉ nhìn bề ngoài đã thấy ấn tượng cực mạnh rồi. Hiện giờ bên ngoài đã lưu truyền chiếc Bentley này đã được một thanh niên thần bí chưa đầy 20 tuổi mang đi, chắc chắn là con trai một siêu cấp phú hào nào đó. Nhiều cái tờ báo đang tranh giành nhau xem ai là người tìm ra lai lịch của người mua thần bí này. Cảm giác được đằng sau sẽ có tin tức cực kỳ đáng khai quật đó. Tạo thế vậy là đủ rồi, chúng ta ra bài thôi. Tô Sáng thấy chuyện tạo thế này tất nhiên không có ít công sức lan truyền của bọn họ, khiến cho câu chuyện càng thêm kịch tính. Nếu quá tạo thành cảm giác dàn dựng thì không tốt. Lâm Quang Đống rời xe, đóng cửa lại, ánh mắt chưa hết lo lắng. Đúng là thế rồi, nhưng mà vẫn chưa thấy đủ. Mặc dù có thể độc quyền đăng tin này, thu hút ánh mắt của quần thể khách hàng, nhưng chỉ là kế quyền nghi thôi. Một sức ảnh hưởng tạm thời có thể giúp cho chúng ta tiến vào tầm mắt của Thượng Hải. Bình tâm mà luận, nó chỉ giống như ném một cục đá xuống nước, chẳng bao lâu sóng sẽ lắng xuống. Muốn tạo thành cái sức mạnh cạnh tranh hạch tâm thì phải dựa vào thao tác sau này. Tô Sáng mới gật đầu, Lâm Quang Đống đích xác đã chuyển hóa thành công từ giáo viên thành người lèo lái truyền thông ba la. Trước đó Tô Sáng lái xe xuất hiện ở cái bữa tiệc của Đường Gia, đúng là khí thế làm cho người ta không có dám khinh thường y, cũng là một tượng trưng cho thực lực. Có điều đó là dưới trường hợp đặc biệt. Trước đó lưu truyền ở hai nhà, Tô Sáng chỉ là con của một gia đình bình thường, không có coi trọng y, cho nên mới tạo cái hiệu ứng hồi mã thương. Còn cái chiếc Bentley ở Thượng Hải chỉ sinh ra hứng thú nhất thời. Khi mà thân phận của y được tiết lộ, bí mật không còn thì sức ảnh hưởng cũng hết. Chủ tịch Tô, tôi rất kỳ vọng kế hoạch tiếp đó của cậu. Nhìn Tô Sáng cười tự tin, Lâm Quang Đống biết Tô Sáng đã có tính toán rồi. Điều hắn nghĩ tới thì Tô Sáng nhất định cũng đã nghĩ tới. Hôm nay thời tiết rất tốt, gạch đỏ tường hoa thời sự phản xạ sắc màu khiến cho người ta phấn khích. Thời tiết thế này cứ chỉ là bàn bạc công việc hơi lãng phí. Lâm Quang Đống chỉ chiếc xe. Tôi lái nó tới tạp chí hợp tác với chúng ta, hay là cậu lái? Nói thật, cho dù là khá đạm bạc với vật chất, Tô Sáng cũng rất quyến luyến cái xe này, thờ ơ một hơi nói. Thôi, anh lái nó đi. Tiếp theo đây, anh sẽ rất bận đấy. Kỳ thứ hai với chúng ta là một trận đánh. Nói dứt lại thấy tiếc. Để tôi lái lần cuối vậy. Thật sự không nỡ rời nó một chút nào. Tô Sáng nhận lại chìa khóa từ tay của Lâm Quang Đống, rời cái bãi đổ xe, men theo đường chính trong trường tới khu ký túc xá. Suốt dọc đường đi, thu hoạch được những cái ánh mắt đầy tẩy lễ. Lái chiếc Bentley trong trường như vậy á, thời khắc nào cũng là tiêu điểm. Sinh viên trong trường không biết lai lịch của chiếc Bentley này, cũng không có biết sự kiện quanh động triển lãm xe hơi, bọn họ không hứng thú với loại chuyện như thế. Nhưng mà không hề ảnh hưởng tới bọn họ dùng ánh mắt đơn thuần khi mà nhìn một tác phẩm nghệ thuật. Người hiểu xe càng tặc lưỡi không thôi. Không có ai nhìn thấy một chiếc Bentley thế này mà không có chú ý, bởi vì ở mức độ nhất định con người sống trong xã hội đậm mùi kim tiền này, nó là một thứ làm cho người ta khao khát trong tiềm thức. Em đang ở đâu? Giảng đường 5 khu Nam à? À được được, đợi anh một chút, anh lái xe tới đón em. Tô Sáng xoay vô lăng, chuyển hướng về giảng đường 5, nơi Đường Vũ đang đợi. Quyển 5, chương 92, Giàn Mặt. Giảng đường 5 thuộc về khu nhà gần như là cũ nhất của Đại học Thượng Hải. Sau lưng của nó là Học viện Văn học nước ngoài, bên cạnh là Học viện Kinh tế và Trung tâm Nghiên cứu nước Mỹ, là một nơi nổi tiếng mỹ nữ như mây trong trường. Trước cửa giảng đường là một dãy xe đạp, vì cái chỗ này cách khu vực chính khá xa, đi học ở chỗ này quay về ký túc xá mà không có phương tiện giao thông thì đi bộ gần 30 phút. Đại học Thượng Hải cực rộng, chính vì thế nơi này thường có cảnh tượng lãng mạn của các đôi tình lữ. Nam sinh lạch cạch mở khóa xe đạp, nữ sinh giang nam thục nữ ôm sách ngồi nghiêng ở phía sau, dưới ánh nắng hoàng hôn, mép váy hoa lay động hướng tới cái thư viện hoặc nhà ăn. Trời thu trong mắt làm cho người ta muốn ngủ. Sau một tiết học dài, chẳng biết trong đầu là kiến thức hay là một giấc mộng đẹp. Trình Thông Thông vừa mới hết tiết, đã cùng mấy cô nữ sinh tụ vào một chỗ, bàn tán lát nữa làm cái gì. Kế hoạch sẽ đi lấy cái vòng tay đắt tiền đặt làm rồi, sau đó mới trở về ký túc xá, lấy đồ thể dục đi tập thẩm mỹ, tới bể bơi khách sạn Brown, rồi đến cái khu mua sắm gần đó, sinh hoạt rất phong phú, không hổ hình tượng nữ hoàng xã giao của Đại học Thượng Hải. Xung quanh cô cũng có những sinh viên sôi nổi ở trường, thậm chí còn có du học sinh quen biết qua cái bữa tiệc của Đỗ Đại Duy. Bọn mình không có đi bơi đâu, tới phòng thể dục tập luyện một chút là được rồi. Nguyễn Tư Âu và Đồng Đồng hơi khó xử, hết tiết một cái là đã bị Trình Thông Thông kéo đi, còn tưởng là mấy chị em bọn họ đi chơi với nhau nữa, ai ngờ lại là đại quân thế này. Xem ra Trình Thông Thông cứ hết đau là quên mất cái bài học, lần trước đi bơi đã khó chịu như vậy rồi mà chưa có chừa. Đường Vũ vừa từ giảng đường đi xuống, mấy cô gái đang định gọi thì thấy một chiếc xe màu đen lái về phía Đường Vũ đứng đợi. Tô Sáng lái xe qua cánh cổng rỉ sắt, hai bên là một bồn hoa xây bằng bê tông đổ lại. Vừa rồi Đường Vũ tan học, nói là muốn ôn tập một chút, là không có muốn Tô Sáng lái xe tới đón bị bọn họ gặp phải. Đặc biệt là Trình Thông Thông. Vì Đường Vũ hiểu tính cách của Trình Thông Thông, cô gái này tất cả các mặt luôn âm thầm so sánh với cô, nhất là luôn lấy bạn trai của người khác ra nói, bỗng gió nhắm vào Tô Sáng và Đường Vũ, rất không thoải mái. Chẳng qua là chị em cùng phòng cho nên cô nhịn. Nói cho cùng, Trình Thông Thông chỉ có cái tính xấu đó thôi, các mặt khác rất tốt. Bây giờ biết thực lực của Tô Sáng rồi, trong lòng của Đường Vũ lại mâu thuẫn. Một mặt bóng tối thì hận không có thể khiến cho tất cả mọi người xem thường Tô Sáng, thấy bạn trai của mình tài giỏi cỡ nào. Cho tất cả những kẻ cứ thích xăm xì sau lưng phải im miệng. Một mặt lương thiện ngăn cản cô làm cái chuyện chắc chắn, khiến cho Trình Thông Thông phải cuồng ngay. Chiếc xe Bentley quá bắt mắt này làm cho người ta không khỏi chú ý, cũng hết sức tò mò về chủ nhân của nó. Nhưng khi một người đi dép lê, quần ngố, áo phông bước xuống, tất cả sững sờ. Bề ngoài tùy ý thoải mái, đó là khác quá nhiều với hình tượng chủ xe mà bọn họ nghĩ. Tô Sáng vô tư đi tới, không có thấy cảnh Đường Vũ, chỉ mới vừa từ giảng đường đi xuống, chỉ thấy những người bạn của Đường Vũ tay vẫy chào. Tiếp đó Tô Sáng nghĩ mình có nên cho tay vào túi nào tốt hơn đây. Cho tay vào túi trái sẽ tự nhiên hơn một chút, cho tay vào túi phải thông minh ngầu hơn. Tô Sáng đã chịu đựng đủ đám con trai dây quanh Đường Vũ, mang mục đích bất lương với bạn gái của y, muốn chứng minh cho người ta thấy ánh mắt của Đường Vũ hơn xa những người khác. Mùa thu ghế dài, lá cây đồng rụng lác đác, cho dù là bên đường thi thoảng có sinh viên đeo tai nghe thưởng thức loại nhạc mạnh, cái đầu lắc lư đi qua lại không có để ý tới xung quanh, ít nhiều phải dừng lại ngoái đầu nhìn cái xe. Lâm Hoàng Đống ngồi ở ghế vụ lái châm một điếu thuốc, nhìn đám sinh viên đại học trước mắt, có một chút nhớ tới quá khứ của mình. Chả trách lúc nãy rủ Đường Vũ, cô ấy không có muốn đi, thì ra có hẹn trước rồi. Nguyễn Tư Âu cố giữ ngữ khí của mình giống như trước kia. Cô không có mù, nhìn thấy chi tiết, Tô Sáng từ ghế lái của chiếc xe kia đi ra, không phải là ghế phụ rồi. Đường Vũ, bạn chơi không đẹp nha, sợ bọn mình quấy rầy hai người hẹn hò sao? Chả lẽ hôm nay có chuyến hành trình lãng mạn nào? Giọng của Đồng Đồng, một lời hai ý. Tô Sáng từ khi mà nhập học tới giờ, rất bình thường, té ra giả heo ăn thịt hổ sao? Đường Vũ sợ bị người khác giành mất bạn trai sao chứ? Không phải đâu. Đường Vũ đứng bên cạnh Tô Sáng, nép vào cạnh y như là một con chim nhỏ, ôm lấy cánh tay của Tô Sáng cười hạnh phúc. Chỉ sợ là các bạn thấy bọn mình sẽ cô đơn hơn mà thôi. Đồng Đồng và Nguyễn Tư Âu há mồm nhìn nhau, không ngờ là Đường Vũ lại nói đùa với mình. Dương Nanh múa vuốt nói, Đường Vũ, cậy có bạn trai muốn diễu võ Dương Oai sao? Cậu mới là đồ không có chịu nổi cô đơn á. Chính thức tuyên bố về phòng là cậu chết chắc rồi, nhất định khiến cho cậu phải nằm trên giường cầu sinh luôn. Ba cô gái cùng phì cười, lúng túng tức thì đã được hóa giải. Ai bảo Đường Vũ không hiểu xã giao, chẳng qua là cô không thích mà thôi. Xe không tệ, của cậu sao? Trình Thông Thông bề ngoài khôi phục lại bình thường, ngó nghiêng chiếc xe đánh giá. Trong xe còn có một người nữa, hy vọng đó mới là chủ xe. Tô Sáng lái cho hoài thôi, cô mới đợi cái câu không phải, hoặc là một cái lắc đầu, làm trái tim bị bóp chặt của cô được nới lỏng hơn. Ừ, mới mua chưa lâu. Tô Sáng gật đầu rất là thành thật. Hả? Thật sự, xe của y sao? Một đám nam sinh vốn còn ôm hy vọng chinh phục Đường Vũ giống như tro tàn. Người có ý nghĩ nhưng mà đầu tư quá nhiều, kịp thời rút lui. Không có tới mức bị trọng thương, làm ảnh hưởng tới sau này á, nhắm tới mục tiêu khác. Hiện giờ cần thật sự giữ khoảng cách rồi. Trước đó mọi người đối diện với một Tô Sáng vừa vào trường nhờ đóng giả giáo viên đã có tên tuổi. Ở cuộc thi biện luận càng thể hiện phong cách đặc biệt. Điều duy nhất có thể bới móc cũng là điểm yếu của Tô Sáng là gia cảnh của y thôi. Mà để theo đuổi một cô gái ưu tú như là Đường Vũ, đó là nhược điểm chí mạng. Ai ngờ Tô Sáng là một tài công tử, không thích phô trương. Đương nhiên rồi, không một ai nghĩ chiếc xe này do chính Tô Sáng kiếm được. Tô Sáng nhìn thấy không ít khuôn mặt biến sắc, trong lòng cười rách miệng. Đáng đời, ai bảo nhòm ngó bạn gái của đại ca đây, hả? Thấy dằn mặt như thế cũng đã đủ rồi, Tô Sáng bảo Đường Vũ, chúng ta đi thôi. Đường Vũ hết sức dịu dàng, ừ một tiếng. Lâm Hoàng Đống rất biết tự giác, mở cửa ngồi ghế sau, nhường chỗ cho bọn họ. Xe đi ngược, sau đó mới tăng tốc tiến về phía trước, chẳng mấy chốc rẽ qua bóng cây tùm. Trong những sinh viên còn đứng lại ở giảng đường năm, đám nữ sinh ưa chuyện bắt đầu nghe ngóng Tô Sáng là ai. Đồng Đồng liên tục lắc đầu. Tính nhầm rồi, phí mất mấy bữa ăn nữa. Lúc đó cái bà cô còn nổi lòng lương thiện, không có nỡ xẻo cậu ta. Ai ngờ chứ? Thấy Nguyễn Tư Âu có vẻ trầm ngâm thì hỏi. Sao vậy? Nguyễn Tư Âu tới gần hơn, hạ thấp giọng, nói không có chắc chắn lắm. Hôm tới báo danh, mình có thấy Tô Sáng đi cùng với cha cậu ta. Lúc đó vất vả kéo cái vali nặng, trông không có giống... Thông Thông, đi đâu vậy? Bên kia có cô nữ sinh gọi cắt ngang. Đường Vũ đi rồi, Trình Thông Thông không có kiểm soát được nữa, mặt cực kỳ khó coi, đầu không có quay lại. Đứng đó làm cái gì nữa? Tôi đi tới thi qua lạc thế kỷ, lấy vòng tay, tới muộn đóng cửa mất. Mọi người tự đi chơi đi, không cần phải đợi tôi nữa. Quyển 5, chương 93, hai kẻ ngốc. Tô Sáng chở Đường Vũ về khu ký túc xá, sau đó mới lưu luyến nhìn Lâm Hoàng Đống cuối cùng cũng lái xe đi. Từ sau khi mà lái chiếc Bentley vào trong trường, Tô Sáng có thêm một chút vốn tự tin. Thấy cái trường này ngoại trừ là Đường Vũ và những tiết học bất tận, có thêm một số thứ đáng yêu, trong lòng thêm một phần vướng bận. Cảm giác này đúng là khó nói. Kiếp trước không ít lần ngồi trên cái xe đắt tiền, nhưng mà toàn là ngồi ở phía sau thôi. Chỗ đó thường dành cho ông chủ, cũng được hưởng thụ đãi ngộ hàng sang. Nhưng mà tiếc cái là chủ xe không phải là Tô Sáng, mà là của khách hàng công ty. Theo họ xử lý nghiệp vụ, tới khi mà trở về cầm theo tài liệu của ông chủ thì hiện nguyên hình vẫn là một nhân vật nhỏ. Còn bây giờ y thật sự có một cái xe của riêng mình. Lái xe từ triển lãm đi ra, đi suốt cả một buổi chiều, chập tối tới tham gia cái bữa cơm nhà của Đường Vũ, kết thúc một ngày tuyệt vời. Dẫm chân ga, người được xe đưa về phía trước, mở cửa sổ xe ra, cảm thụ cơn gió mát trên đường rợp bóng cây, nhìn cửa hiệu, nhìn ông già phe phẩy quạt ở ghế bên đường, nhìn bầu trời qua khe hở nhà cao tầng. Y chưa có bao giờ ngên ngang đi trên đường quan sát mọi thứ như thế. Lúc đó trong ánh mắt Quỳ tràn ngập sự hiếu kỳ của trẻ thơ. Con người và công cụ kết hợp tới thượng đế cũng phải ghen tị. Từ chiếc ghế da thật ở dưới mông, từ cảm giác truyền tới từ vô lăng, từ những cô gái xinh đẹp trên phố ném cho những cặp mắt ẩn ý, đủ khiến cho người ta phiêu phiêu quên đi cả mục tiêu trong đời. Tô Sáng có cảm giác hưởng thụ thành quả thắng lợi. Đôi khi tỉnh lại, Tô Sáng thậm chí có một cảm giác trống rỗng vì trong tay nắm số tài sản quá lớn so với tuổi. Có lúc muốn dùng tiền tiêu cho thật thoải mái để mà lấp vào khoảng trống trong lòng rồi. Nhưng bây giờ đã khác, chiếc Bentley này là cái thứ đầu tiên thể hiện trực quan nhất tài phú của y, thương hiệu xa hoa nhất thế giới, cái chiếc xe cuối cùng trong series Bentley Boy, được bậc thầy chế tác thủ công. Y lái nó xông vào tầm mắt của những kẻ thế lợi, làm đảo lộn thân phận và lời bình luận ác ý trong trường. Nhưng mà bây giờ Lâm Quang Đống lái nó đi mất rồi. Tô Sáng rất muốn nói đừng có làm xước xe của tôi, chỉ là nghĩ mình thân là sếp lớn, nói thế không khỏi mất tư cách, làm cho người ta coi thường, cho nên đành phải nhịn thôi. Cảm giác này giống như hồi nhỏ cho Tiết Dịch Dương mượn cái xe đồ chơi yêu quý, tuy là không nỡ nhưng mà vẫn phải tỏ ra nghĩa khí. Tô Sáng tự an ủi mình, đây là cái xe đầu tiên, không phải là cái cuối cùng, sau này mình có cái tốt hơn. Thực ra chỉ là lừa mình lừa người thôi, y biết cái gì mà lần đầu cũng có ý nghĩa đặc biệt. Không về phòng dội, Đường Vũ ôm cánh tay của Tô Sáng, hai người thong thả bước đi dưới ánh nắng chiều đang tắt dần. Trên con đường xi măng đang dần đông đúc náo nhiệt bởi sinh viên trở về ký túc xá từ khắp mọi nơi. Có một chàng trai ăn mặc rất tùy ý, đút hai tay vào túi quần, thong dong bước đi. Nếu chỉ có thể, tất nhiên chẳng có ai thèm để ý. Nhưng mà bên cạnh là một cô gái tuyệt sắc, mặc váy đơn giản, một tay ôm cánh tay của chàng trai, xách túi xách xanh nhạt, mái tóc cắt ngắn, phiêu hốt theo cơn gió chiều. Eo thon, lúc bước đi như mang nhịp điệu khẽ khàng mà mê hoặc lòng người, cành liễu phất phơ trong gió, khiến cho ánh mắt của người ta bất giác bám theo, sau đó thở dài tiếc nuối quay đi. Người sống ở khu ký túc xá gần đây còn có ai lạ cặp đôi này nữa? Đôi lúc cũng có người cô đơn chiếc bóng muốn tới quát, hai người có cần khiến cho cả thế giới ghen tị như thế không? Sao anh có thể từ tạp chí Triều Hoa nhìn thấy sự phát triển của tạp chí DM? Vừa rồi Đường Vũ được Lâm Quang Đống kể tường tận hơn về quá trình hình thành và phát triển của truyền thông Ba La. Tới bây giờ cô vẫn thấy khó tin. Từ bên cạnh nhìn nửa bên mặt hơi sương sương của Tô Sáng. Tô Sáng nhìn từ mặt bên là đẹp trai nhất, bớt đi một phần thư sinh, thêm vào một chút rắn rỏi của nam nhân. Năm đó anh mới có 17 tuổi. Chuyện từ sau bữa cơm hôm đó vẫn làm cho Đường Vũ cảm thấy hư ảo. Giống như hôm đó mình đã bị sốt vì mưa mà không tồn tại. Chiếc xe kia không phải là chân thật, vì từ lúc mà Tô Sáng lái xe tới, cuộc sống của bọn họ phát sinh biến hóa về chất. Đúng vậy, khi ấy anh mới có 17 tuổi, bởi vì lúc đó anh nghĩ rồi sẽ có một ngày anh và Đường Vũ tốt nghiệp khỏi ngôi trường này. Cô ấy thành tích tốt như thế, ưu tú như thế, lúc nào cũng có nam sinh xuất sắc để ý. Còn anh, không có gì mà so với họ rồi, nỗ lực cũng không có thể thi vào một trường với em thì phải làm thế nào? Tô Sáng dừng bước, đưa tay gạt sợi tóc đã bị gió thổi qua, bám trên gò má láng mịn của Đường Vũ. Tới khi đó, anh chỉ có thể nhìn em đi tới một thế giới phồn hoa như lần em rời Hạ Hải, rồi mới lên đại học, em gặp được một nam sinh kiệt xuất, xứng với mình, tốt nghiệp xong lập gia đình. Nói không chừng nhiều năm sau tình cờ gặp lại, thấy em dắt tay cái đứa con béo trắng mà anh nhìn chỉ muốn đánh nó thôi. Rồi anh mới ngồi trên sân thượng nhà của mình với chai bia, lòng như là dao cắt, hát một bài ca bi thương sẩn sẩm nào đó mà chẳng có ai thèm nghe. Vậy so với dốc sức học tập không có theo kịp em, chẳng bằng làm một chút gì đó. Tốt nghiệp rồi, chỉ cần có tiền, dù ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Anh, Mỹ, anh đều có thể mua máy bay tới. Chà, tưởng tượng thôi đã thấy ngầu rồi. Tuy Tô Sáng nói với một giọng nửa đùa cợt, nhưng mà Đường Vũ đang cảm động thì đã bị câu nói cuối của Tô Sáng làm cho bật cười. Anh thích que của vậy sao? Nhìn Đường Vũ với ánh mắt si mê một lúc, Tô Sáng mới nói, anh thích chứ, vì không có nó thì làm sao? Anh sợ lắm, sợ là không có nắm được bàn tay của em, chỉ sợ thoáng một cái thôi là em sẽ vụt ra khỏi cuộc đời của anh. Tới lúc đó, tiếc nuối, bất lực đều vô nghĩa thôi, cuộc đời cũng vô nghĩa. Sống mũi của Đường Vũ cay cay, mũi sụt sịt. Đồ ngốc, anh đúng là một tên ngốc nhất thiên hạ rồi. Tô Sáng ôm lấy cô, vỗ vỗ lưng, ngửi cái mùi hương cơ thể tỏa ra từ cổ trắng. Đúng, anh là một tên ngốc, nhưng mà ngốc còn hơn trơ mắt nhìn em đi mất chứ. Hai người cứ thế ôm nhau dưới cây ngô đồng, trong cái gió thu tiêu điều, chẳng có thèm để ý những ánh mắt của người khác. Tô Sáng, Đường Vũ kìm giọt nước mắt chực trào ra. Ừ, ánh mắt của Đường Vũ nhòe đi, bóng hình của Tô Sáng cũng trở nên mơ hồ. Em thật là may mắn, may không có cùng anh đi sượt qua da nhau, nếu không cái bức thư kia sẽ thành chuyện làm cho em hối hận suốt đời rồi, em mới là một con ngốc chứ. Tô Sáng đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lấp lánh vừa quen trên bờ mi, âu yếm vuốt mái tóc mượt mà hôn nhẹ lên trán. Em sẽ không có hối hận đâu, chúng ta đều không có được hối hận, chúng ta phải sống thật là oanh liệt. Đường Vũ gật mạnh đầu. Mấy nam sinh đi ngang qua nhìn bọn họ không có chịu nổi nữa, một cô gái xinh đẹp như thế mà bị cái tên này làm cho khóc rồi, đúng là không có biết thương hương tiếc ngọc, ào ào chỉ trích. Tô Sáng bày ra một bộ mặt thách thức. Đường Vũ phì cười kéo tay quy thật nhanh rời khỏi cái chỗ này. Anh thích khoe như vậy đấy, cho nên mới mua chiếc Bentley, sau này e là còn phải tiêu một khoản tiền lớn. Không có được tiêu bừa đâu, nếu như em muốn mỗi lần chi tiêu anh giao kế hoạch cho em thì sao? Tô Sáng thầm than, đúng là cao thủ, không nói giao tiền cho em giữ mà lấy luôn kế hoạch chứ. Khóa cứng mình từ mọi phương diện, ghé cái đầu tới gần cười xấu xa. Phải xem đã, nếu Đường tiểu thư lấy thân hứa hẹn, anh có thể suy nghĩ cho em nắm toàn bộ tài sản của Tô gia. Đường Vũ nhìn Tô Sáng chầm chầm, đôi mắt dài đó thật sự thấu xương cốt. Tô Sáng hơi rợn, đang định nói vấn đề này, chúng ta có thể thảo luận thêm, thì Đường Vũ giang hai cánh tay trắng trẻo cuốn lấy cổ quỳ, mắt lúng liếng, giọng nũng nịu. Thế này đã được chưa? Đường Vũ đưa hai tay ra làm váy kéo căng, trước ngực phát quả rõ ràng hai cái vòng cung đầy ấp. Tô Sáng nhìn mà sóng lòng cuồn cuộn, hít sâu một hơi, giọng khàn khàn đầy vẻ đói khát. Được rồi, có điều cái nhà của em khi nào mới trang trí xong chứ? Hay là chúng ta tới làm quen địa hình chiến đấu trước đi? Đồ háo sắc, cho anh chờ chết anh luôn. Ánh chiều tà chiếu lên khuôn mặt trái xoan đỏ rực của Đường Vũ, đẩy Tô Sáng ra, cười khúc khích chạy mất. Quyển 5, chương 94, tin đồn. Rất nhanh, khu lầu ký túc xá nữ số 17 lưu truyền một tin đồn. Cặp đôi đáng ghen tị nhất lầu đã chia tay. Nữ thần băng giá Đường Vũ đã bị kéo khỏi thần đàn. Luân lạc hồng trần vô số người bình thường khác. Thật ra cái tin này rầm ràng mấy hôm trước, hôm đó trời mưa to, mấy người vì có việc ra ngoài. Trở về đúng lúc gặp Đường Vũ bước ra khỏi chiếc xe đắt tiền. Người lái xe còn vuốt tay của Đường Vũ. Lúc đó bác gái quản lý cũng trông thấy, nhưng mà vì bác gái kia quát bảo đừng có xen vào việc của người khác, khiến cho tin đồn dập tắt nhanh chóng. Nhưng mà lần này có rất nhiều người chứng kiến rồi. Đường Vũ xuống tầng dưới lấy nước sôi, có mấy nữ sinh ôm chậu từ phòng tắm đi ra nhìn thấy thì thầm với nhau. Nhìn bên kia kìa, chính là cô ấy đó. Nghe nói hôm nọ, bạn trai tới đón lái một chiếc xe cực kỳ đắt tiền, mọi người đang bàn tán. Thật không? Đường Vũ đổi bạn trai sao? Mà nghĩ cũng phải thôi, cô gái như thế, người theo đuổi chắc chắn là vô số rồi. Kiếm một anh chàng nhà giàu không có thành vấn đề đâu. Người ta có vốn liếng đầy đủ như thế kia, chỉ thương canh bạn trai cũ thôi. Mới hôm nọ, mình còn thấy hai người bọn họ chở nhau trên một chiếc xe đạp, trong tình tứ hạnh phúc lắm, còn chưa có được bao ngày. Nữ sinh đó nhìn Đường Vũ một cái, bộ dạng tỏ vẻ quá hiểu cái thói đời này, lập tức phân rõ lập trường với Đường Vũ. Trong trường đại học luôn có hai phe đối đầu gay gắt, một là giống cô gái này, không có toan tính nhiều, chuyên tâm học tập, thích tích điểm học phần để sau này ra xã hội kiếm được một công tác tốt, vẫn là tin vào tình yêu. Một bộ phận khác là cô gái có năng lực, có tố chất quan trọng hơn là có nhan sắc, không cam tâm sống cuộc đời bình thường. Cô gái khác nói nhỏ, không phải đâu, nghe bảo chính là người bạn trai trước kia đấy. Lập tức ý kiến này đã bị phản đối ngay. Làm gì mà có chuyện đó? Đó là lớp trưởng lớp 01305, tôi còn lạ gì chứ, tên là Tô Sáng nữa, rất là bình thường thôi, hay đạp cái xe đạp khá bắt mắt để mà đi học đó. Cô gái ôm chậu lên tiếng đầu tiên, giọng kịch tính. Đúng là cậu ta đó, thế cho nên mới thành chủ đề bàn tán. Nhìn cái bề ngoài không ai nhận ra, nghe đầu thân phận thật sự cũng không tiết lộ cho bạn gái luôn. Wow! Mấy cô gái ôm miệng tiêu hóa loại tin tức chấn động này, mọi vẻ mặt bây giờ chỉ có một kiểu, khát vọng cầu chân tướng. Thế này cũng quá phim hàng đi, lãng mạn thì lãng mạn đó, vậy mà Đường Vũ không giận sao? Giấu giếm người ta lâu như thế, cô ấy sẽ nghĩ thế nào? Đường Vũ rất kiêu ngạo đó. Kiêu ngạo sao? Sao? Làm sao mà biết được ý nghĩ người ta? Hiện giờ người giàu nhiều lắm, bình thường thích kín tiếng, không có để lộ ra nhà mình có tiền thôi. Muốn khảo nghiệm bạn trai bạn gái của mình, giận thì làm sao nào? Chẳng lẽ chia tay? Mặt thì giận, sau lưng có khi thì mừng chưa hết nữa, người ta có tiền mà. Cũng phải thôi, nhưng mà không có ngờ thật đấy, trong cậu ấy rất bình thường mà. Tin đồn nếu không có được chứng thực, mãi mãi chỉ là tin đồn. Muốn chứng thực, trừ đương sự, thì người thân thiết bên cạnh là một sự lựa chọn. Thế là ba cô gái bạn cùng phòng với Đường Vũ đã bị người thích hóng chuyện truy hỏi tin tức. Không có ác ý, chỉ là bản năng hiếu kỳ thôi. Đây là một chuyện bình thường của con người. Huống hồ, người Trung Quốc luôn ưa náo nhiệt, thích truyền bá thị phi. Nguyễn Tư Âu đã bị mấy người bạn nghe ngóng cái chuyện này. La Tiểu Tiểu gọi điện tới. Nghe nói, nữ hoàng băng giá phòng cậu có bạn trai lái Bentley sao? Có phải là cái anh chàng bạn trai cũ không? Bị hỏi chuyện này nhiều lắm rồi, Nguyễn Tư Âu bực mình. Đó là chuyện riêng tư của người ta. Ôi trời, mình không có tiện hỏi đâu. Bảo đảm Kha Cửu đừng có nghe ngóng nữa. Đồng Đồng đột nhiên trở nên một thục nữ. Trước kia mỗi ngày chỉ biết chăm chỉ tập yoga. Tính tình sôi nổi cho nên ăn mặc tùy hứng. Phải nói là Đồng Đồng tuy nhỏ nhắn nhưng mà tỷ lệ cơ thể chuẩn. Mông ra mông, ngực ra ngực. Giờ đây dày công nghiên cứu phong cách của bản thân. Thiên hướng con đường thanh thuần. Phối hợp với bề ngoài nho nhỏ xinh xinh đó. Bây giờ ra ngoài thành phong cảnh đẹp mắt khiến cho người ta chú ý. Đi học gặp nam sinh tiếp cận cũng không có tỏ ra bẽn lẽn, đáng yêu cực kỳ. Chứng kiến cảnh Tô Sáng đón Đường Vũ, những người vốn cho rằng Đường Vũ cố tình tỏ vẻ lạnh lùng, chỉ để làm giá, thu hút cho bọn con trai phải thay đổi suy nghĩ. Chuyện này trở thành đương nhiên rồi. Đường Vũ và người khác nói đùa nhiều hơn, khiến cho trọng tâm trong phòng rõ ràng chuyển từ Trình Thông Thông sang cô. Thậm chí dần dần trở thành trung tâm của các cô gái. Là một cô gái thông minh, Đường Vũ biết vào lúc đang ở cái dòng xoáy tinh đồn này, mình càng hạ thấp tư thái, ở mức độ nhất định, không có muốn mình vì cái chuyện này mà thoát ly khỏi phòng, tạo thành một chướng ngại tâm lý cao cao tại thượng. Một phương diện khác, cô nhạy cảm bảo vệ tâm lý mất cân bằng của họ khi mà trải qua chuyện, dù sao cũng là bạn. Âu âu, chiều nay Đường Vũ học cái môn gì vậy? Lý luận quân sự của Cù Lượng sao? À, mình cũng không có thích tiết này, quan trọng là người ta đẹp trai, mà không biết Tô Sáng có lẻn tới học cùng với Đường Vũ không vậy? Nguyễn Tư Âu vừa mới ngủ dậy rửa mặt, chuẩn bị học môn buổi chiều. Trình Thông Thông thì có tiết khảo cổ mỹ thuật do giáo sư nổi tiếng trong nước giảng, đi trước rồi, gần đây Trình Thông Thông thích hoạt động một mình. Cậu ấy không có rảnh rang như vậy đâu, nghe bảo cha mẹ của Đường Vũ sắp tới rồi có đúng không? Tô Sáng chắc là lo thon thót rồi. Các cô gái trong phòng đều rất ăn ý, không có ai hỏi tới lai lịch bối cảnh của Tô Sáng. Dù Tô Sáng khẳng định cái xe đó của mình, nhưng mà Trình Thông Thông bày tỏ hoài nghi, thậm chí tin chắc có ẩn tình. Nguyễn Tư Âu tới khoa Trung Văn, Đường Vũ học lý luận quân sự, Trình Thông Thông nghiên cứu mỹ thuật khảo cổ, chỉ của Đồng Đồng là nhàn nhã, vừa nằm ăn quà giặt, vừa lật xem báo, chợt có một tin khiến cho cô chú ý. Triển lãm xe hơi Thượng Hải thu hút 300.000 lượt người xem đã bế mạc. Ngày mở màn, khách thần bí mua chiếc Bentley hào hoa, xôn xao cuộc triển lãm. Đồng Đồng ngay lập tức đem cái tin này liên hệ với cái xe của Tô Sáng, ngồi bật dậy đọc lại một lần nữa, ngay ra một lúc rồi mới ném báo qua một bên. Cầm lấy cái tờ tạp chí mới phát hành, gác chân lên tường, xem báo tiếp, chỉ cho rằng mình đã nghĩ nhiều rồi. Hoạt động hai nhà của Đường Mục kết thúc, vợ chồng của Mục Tuyền bỏ thời gian tới Đại học Thượng Hải để thăm Đường Vũ, đồng thời giải đáp nghi hoặc trong lòng. Mấy ngày qua, ông cùng với hai vị lão Thái Sơn dạo chơi Thượng Hải, tới Pháp Đông Phương Minh Châu, tới Trung tâm Hội nghị Quốc tế APEC gặp bạn, ở cái mức độ nhất định, có thể coi hai ông bà cụ giới thiệu quan hệ cho ông Đường, làm cho ông Đường mừng rỡ. Thật ra, không phải là lợi ích gì thiết thực, chủ yếu chứng tỏ thái độ của cha mẹ vợ với mình đã thay đổi, không có lạnh nhạt như trước nữa. Ông Đường nghĩ, chẳng lẽ là mình ở Thượng Hải hai lần xoay chuyển tình thế, giúp cho tập đoàn vượt qua nguy cơ, làm cho hai cụ thay đổi cách nhìn sao? Tiếp đó, cả nhà lại tới dự viên phố cổ Miếu Thành Hoàng. Tiền lão gia tử ra chợ mua đồ cổ suốt một buổi chiều mà không có thu hoạch gì. Hôm qua, đi Xà Sơn thăm tẩy Tâm Tuyền, hai vị lão Thái Sơn thấy mệt, không có đi nữa. Trong quá trình gia tộc du ngoạn Sơn Thủy, vài người bóng gió nghe ngóng lai lịch của Tô Sáng, nhưng mà cha mẹ của Đường Vũ không trả lời. Đơn giản vì họ không rõ. Có điều biết hai gia tộc tìm đủ đường để mà thu thập tài liệu về Tô Sáng. Mỗi người mang tâm tư khác nhau. Trên đường đi, ông Đường lắc đầu. Cái thằng bé Tô Sáng này, em xem đó, thật là không có dễ đánh giá rồi. Thấy chồng cứ rối rắm mãi cái chuyện này, Mục Tuyền lành lạnh nói. Có cái gì không dễ đánh giá? Giả lại cái chuyện này còn chưa có biết tốt hay là xấu đó. Anh gặp cha của nó rồi đó. Còn trẻ như thế, lái một chiếc xe đắt tiền không phải là chuyện tốt đâu. Em thấy quá nhiều ví dụ rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 78 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.